Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1423, tiến đánh Thanh Phong Môn. Theo Thanh Phong Cảng rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Xây ở Thanh Phong Cảng một bên Thanh Phong xưởng đóng tàu cũng rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay, tại Dương Phong phân phó phía dưới. Thanh Phong xưởng đóng tàu không có lọt vào cái gì hủy hoại. Hoàn chỉnh rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Bệ hạ, đây là Thanh Phong xưởng đóng tàu xưởng trưởng Lư Chính Sơ. Lư xưởng trưởng mặc dù chỉ có kim đan cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi, nhưng lại tinh thông luyện khí, là luyện khí đại sư, có thể luyện chế hạ phẩm bảo khí. Đồng thời, Lư xưởng trưởng am hiểu chiến hạm làm ra. Thanh Phong xưởng đóng tàu chính là tại Lư xưởng trưởng dẫn dắt phía dưới mới kiến tạo ra sánh ngang kim đan cảnh vũ giả chiến hạm. Một tên viễn trinh hạm đội bên trên kim đan đỉnh phong võ giả đem Dương Phong đưa vào đến Thanh Phong xưởng đóng tàu bên trong, chỉ vào một tên kim đan cảnh thất trọng thiên trung niên đại hán giới thiệu nói: Lư xưởng trưởng, chiến hạm không giống với phổ thông bảo khí, luyện chế vô cùng phức tạp, ngươi là thế nào luyện chế ra sánh ngang kim đan cảnh vũ giả chiến hạm? Dương Phong nhìn tên kia trung niên đại hán một cái, nhẹ giọng dò hỏi: Bệ hạ, phổ thông bảo khí luyện chế bình thường đều là một lần thành hình, nhưng chiến hạm nhưng là từ vô số bộ kiện tổ chứa vào. Chỉ cần đem chiến hạm mỗi một cái bộ vị luyện chế đều làm đến cực hạn, tại đem hắn tổ chứa vào, sử dụng phương pháp đặc thù, khiến cho thành vì một cái chỉnh thể, liền có thể luyện chế ra tốt nhất chiến hạm. Nghe được Dương Phong lời nói, Lư Chính Mùng một khuôn mặt chi sắc nói ra: "A, nguyên lai là dạng này a. Lư Chính Sơ, Thanh Phong xưởng đóng tàu còn quy ngươi cai quản. Ta tại cho ngươi hút giọng đầy đủ nhân thủ, ngươi có thể hay không đem kiến tạo chiến hạm tốc độ đề thăng gấp 10. Nghe được Lư Chính Sơ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười dò hỏi: Bệ hạ, chỉ cần có đầy đủ nhân thủ cùng tài nguyên, đừng nói đem kiến tạo chiến hạm tốc độ đề thăng gấp 10. Liền xem như đem kiến tạo chiến hạm tốc độ đề thăng gấp 100 lần đều có thể. Nghe được Dương Phong lời nói, Lư Chính Mùng một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói. Nghe được Lư Chính Sơ lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vỗ vỗ Lư Chính Sơ bả vai nói: Rất tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nếu như ngươi có thể đem kiến tạo chiến hạm tốc độ đề thăng gấp 100 lần, ta có thể cho ngươi cung cấp tấn thăng bất tử cảnh công pháp cùng tài nguyên. Nói xong, Dương Phong liền lưu lại một bộ phận tinh nhuệ trấn thủ Thanh Phong Cảng cùng Thanh Phong xưởng đóng tàu, những quân đội khác thì chia nguyên một đám vạn người đại đội, hướng Linh Nham Đảo tất cả thành phố lớn đuổi giết mà đi. Chuẩn bị đem Linh Nham Đảo tất cả thành phố lớn công chiếm xong đến, đem tất cả lớn trong thành thị thực đan cảnh cùng trở lên võ giả chém giết hoặc hàng phục. Đem tất cả thành phố lớn tài nguyên hết thảy cướp bóc hết sạch, phong phú khôi lỗi vương triều vật tư dự trữ. Mà Dương Phong chính mình thì tự mình dẫn một vạn đại quân tinh nhuệ, cưỡi hai chiếc thần võ môn nhất cấp tàu chiến đấu, trực tiếp hướng Thanh Phong môn chú phương hướng đuổi giết mà đi. Chuẩn bị công phá Thanh Phong môn, đem Thanh Phong môn diệt môn, làm Dương Phong dẫn dắt một vạn đại quân tinh nhuệ đi tới Thanh Phong môn trụ sở thời điểm, phát giác Thanh Phong môn đã sớm mở ra hộ sơn đại trận, một cái cực lớn trận pháp đem Thanh Phong môn bao phủ trong đó. Một cỗ cường đại uy áp từ Thanh Phong môn hộ sơn đại trận ở trong tản mát ra. Dương Phong, ta là Thanh Phong môn môn chủ tại ánh sáng, lần này là chúng ta Thanh Phong môn sai, chúng ta Thanh Phong môn nguyện ý bồi thường các ngươi khôi lỗi vương triều 10 vạn ức linh thạch, cũng mở ra Linh Nham Đảo thị trường, mặc cho các ngươi khôi lỗi vương triều tại Linh Nham đảo kinh thương. Không biết ý của ngươi như nào? Thanh Phong Môn môn chủ tại ánh sáng nhìn thấy Dương Phong một đoàn người đi tới Thanh Phong Môn trụ sở, lập tức đằng không mà lên, bay đến Thanh Phong Môn hộ sơn đại trận giáp danh, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng gào lên. Tại nhận được Dương Phong dưới trướng nắm giữ 10 cái bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ. Tin tức đằng sau, tại ánh sáng liền trong lòng căng thẳng, biết rõ Thanh Phong Môn không phải khôi lỗi vương triều đối thủ. Âm thầm hối hận không có đi qua kỹ càng điều tra, liền đối với khôi lỗi vương triều phát động công kích. Hiện tại chỉ nghĩ muốn đánh đổi khá nhiều, để khôi lỗi vương triều đại quân thối lui, giữ được Thanh Phong Môn cơ nghiệp. Nghe được tại ánh sáng lời nói, Dương Phong từ chiến hạm làm bên trong bay ra, một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra: các ngươi Thanh Phong Môn tổ kiến quân viễn chinh công phạt chúng ta khôi lỗi vương triều. Hiện tại các ngươi Thanh Phong Môn xây dựng quân viễn chinh bị chúng ta khôi lỗi mong vương triều tiêu diệt, liền muốn bồi thường linh thạch sự tình. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Nói cho ngươi, các ngươi Thanh Phong Môn hôm nay chỉ có 2 lựa chọn. Một cái là bị chúng ta khôi lỗi vương triều công phá hộ sơn đại trận, tất cả mọi người bị chúng ta khôi lỗi vương triều đánh giết, chó gà không tha. Một cái là lập tức đầu hàng, thần phục với chúng ta khôi lỗi vương triều, thành cho chúng ta khôi lỗi vương triều phụ thuộc. Nghe được Dương Phong lời nói, tại ánh sáng sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đảo vẻ phẫn nộ, lớn tiếng đáp lại nói: muốn chúng ta Thanh Phong Môn thần phục các ngươi khôi lỗi vương triều, thành vì các ngươi khôi lỗi vương triều phụ thuộc, cái kia là chuyện không thể nào. Chúng ta Thanh Phong Môn nhiều nhất đem bồi thường linh thạch tăng lên tới 20 vạn ước. Nghe được tại ánh sáng lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản đáp lại nói: đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta khôi lỗi vương triều không khách tức giận, đem các ngươi Thanh Phong Môn trên dưới chém giết hầu như không còn. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, một vạn trường sinh cảnh võ giả từ tàu chiến đấu làm bên trong bay ra, bắt đầu thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí, hướng Thanh Phong Môn hộ sơn đại trận khởi xướng hung mãnh công kích. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, còn như mưa rơi đồng dạng, hướng Thanh Phong Môn hộ sơn đại trận bên trên oanh kích mà đi. Nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh không ngừng tác dụng tại Thanh Phong Môn hộ sơn đại trận bên trên. Chỉ là Thanh Phong Môn hộ sơn đại trận cùng Thanh Phong Môn trụ sở mấy lớn linh mạch tương liên, lực phòng ngự vô cùng cường đại, một vạn tên trường sinh cảnh võ giả công kích rơi vào hộ sơn đại trận bên trên, chỉ có thể để hộ sơn đại trận nổi lên điểm điểm gợn sóng, không còn cách nào đối với hộ sơn đại trận tạo thành tính thực chất thương tổn. Toàn lực xuất thủ, đem Thanh Phong Môn hộ sơn đại trận đánh tan. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, đối với một bên 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ lớn tiếng hạ lệnh. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ nhao nhao tiến lên một bước. Mênh mông pháp lực cấp tốc tuôn ra, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại Thanh Phong Môn hộ sơn đại trận bên trên. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, 10 đạo sắc bén kiếm mang chém xuống tại Thanh Phong Môn hộ sơn đại trận bên trên. Thanh Phong Môn hộ sơn đại trận đầu tiên là một hồi đung đưa kịch liệt, sau đó nổi lên điểm điểm gợn sóng, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Vạn kiếm tề phát, Thanh Phong Môn môn chủ tại ánh sáng nhìn thấy hộ sơn đại trận chặn 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi liên thủ công kích, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng hạ lệnh, cũng thôi động thể nội pháp lực, thôi động hộ sơn đại trận. Lập tức, chỉ thấy được thanh phong môn hộ sơn đại trận nổi lên điểm điểm gợn sóng. Vô số linh tức giận từ linh mạch ở trong rút ra lấy ra. Ngưng tụ ra từng thanh dài 3 thước kiếm. Tại hộ sơn đại trận kích dưới tóc, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong một đoàn người trên người kích bắn đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo sắc bén kiếm mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, giống như mưa to đồng dạng rơi vào Dương Phong một đoàn người trên người. Đại bộ phận sắc bén kiếm mang đều bị Dương Phong một đoàn người đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Một số nhỏ kiếm mang tại động mặc chút trường sinh cảnh võ giả thân thể, đem một chút trường sinh cảnh võ giả nhục thân chém vỡ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, nguyên thần cũng bị vô số kiếm mang xuyên thủng, tán loạn ra, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên. Trong chốc lát, liền có mấy trăm tên trường sinh cảnh võ giả chết thảm tại vô số đạo lăng lệ kiếm mang phía dưới. Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, 90 bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ xuất hiện tại Dương Phong trước người, cùng trước đó 10 cái bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ đứng chung một chỗ. Chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh, đem thanh phong môn hộ sơn đại trận công phá, đem thanh phong môn người ở bên trong chém tận giết tuyệt. Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, 100 cái bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ. Lập tức thi triển trận pháp đặc biệt, đem 100 cái bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ tạo thành một cái chỉnh thể. Sau đó, 100 tên bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí trường kiếm. Từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, ở giữa không trung dung hợp làm một, hóa thành một cái dài 10 trượng kiếm, tản ra hào quang sáng chói cùng kinh khủng uy áp. Đi, theo bất tử cảnh khôi lỗi gầm lên giận dữ một tiếng. Dài 10 trượng trường kiếm, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại thanh phong môn hộ sơn đại trận bên trên. Kinh khủng lực công kích bỗng nhiên bộc phát, tác dụng tại thanh phong môn hộ sơn đại trận bên trên, làm thanh phong môn hộ sơn đại trận lập tức vượt qua phòng ngự cực hạn, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại ngũ hành. Giết! Thanh phong môn hộ sơn đại trận vừa vỡ, 100 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nói trong tay bảo khí trường kiếm, trước tiên giết vào đến thanh phong môn ở trong, 100 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ. Trong đó 30 người, 5 người một tổ, hướng thanh phong môn 6 tên bất tử cảnh võ giả vây giết mà đi. 70 người khác thì hướng thanh phong môn trường sinh cảnh võ giả bên cạnh đuổi giết mà đi. Thanh phong môn tối cường giả thanh phong môn môn chủ tại ánh sáng, cũng chỉ có bất tử cảnh tam trọng thiên thực lực tu vi. Đối mặt 5 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ vây công, rất nhanh liền bị chém giết một lần lại một lần. Thân thể bên trong ẩn chứa sinh cơ cấp tốc tiêu giảm. Mà thanh phong môn cái khác 5 tên bất tử cảnh, càng là chỉ có bất tử cảnh 1-2 ngày trọng thiên thực lực tu vi. Đối mặt 5 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ vây giết, càng là không chịu nổi, bị chém giết một lần lại một lần, thể nội sinh cơ không ngừng suy yếu, cuối cùng sinh cơ hao hết, tại cũng không thể sống lại, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên. http://www.sup.com.txt/90316/20728128 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.